Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Thành phố đáy biển bản vẽ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hứa Nam Chân ở siêu cấp đồ hộp công ty làm sao dày vò. Lý Trí không tâm tình đi quản. Đối phương nếu như có chân tài thực học tốt nhất. Không có, cũng không có biện pháp. Nhà này công ty nhỏ, Lý Trí không phải để cho nó cho mình kiếm tiền, mà là vì làm nhiệm vụ mới làm cho. Đinh, hoàn thành, chế tạo thương cấp thấp, chủ tuyến nhiệm vụ. Có 10 nhà chế tạo công xưởng. Đinh, khen thưởng, chế tạo thương, Lý Trí. Tiêu chuẩn hình, tinh tế hạch, 1 quả. Đinh, khen thưởng, chế tạo thương, Lý Trí. Công xưởng thế giới, bản đồ mới, 1 bản. Đinh, nhiệm vụ mới, chế tạo thương cấp thấp, Lý Trí. Mở xây 100 nhà chế tạo công xưởng. Mời cố gắng. Tiêu chuẩn hình, tinh tế hạch, 1 quả. Giá trị 10 tỷ Mỹ Kim. Công xưởng thế giới, bản đồ mới, 1 bản. Đối với Lý Trí mà nói, là cần nhất. Mặc dù, hải tinh, số 5 cảng cá Lý Trí vẫn chưa hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Nhưng không trở ngại hắn mở đôi bản đồ. Chẳng qua là không biết cái này, bản đồ mới, có phải hay không một cái đặc thù hình sản xuất. Tóm lại, một cái đối với Lý Trí mà nói vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Đổi được 1 quả, tiêu chuẩn hình tinh tế hạch. Một cái công xưởng thế giới, bản đồ mới, quyền hạn. Vẫn là có chút vượt ra khỏi Lý Trí dự liệu, để cho hắn cảm giác đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Ông chủ, công ty mới đã ghi danh xuống, dựa theo người yêu cầu. Đăng ký 1 nhà, công ty cơ giới biển sâu. 1 nhà, ngoài không gian tài nguyên thăm dò, công ty. Cùng 1 nhà, công ty nhân lực tài nguyên bá nhạc. Vương Thiến Thiến gõ Lý Trí cửa phòng làm việc. Đi tới nói, nửa tháng thời gian, Vương Thiến Thiến so với trước kia gầy chút. Bất quá tinh thần rất tốt. Ánh mắt cũng sắc bén liền rất nhiều. Rất tốt. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, sách giao nhiệm vụ sau này, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Không có giống cái đầu tiên, chế tạo thương cấp thấp, chủ tuyến nhiệm vụ hào phóng như vậy. Chỉ cho Lý Trí hê tấm xây bản vẽ, một bản là ngoài không gian máy đào, tạm thời chưa dùng tới, thành phố đáy biển cấp 3 xây bản vẽ, giới thiệu vắn tắt. Một bản có thể xây thành phố đáy biển, thành phố bản vẽ cấp 3, thành phố đáy biển, diện tích 3 cây số vuông, cao 180 m, lớn nhất độ sâu 320 m, có thể đất liền chế tạo thành phố đáy biển. Nhìn đến từ tinh vân 9 hệ thống trí năng giới thiệu, Lý Trì sững sốt một chút. Nói trắng ra, thành phố đáy biển hãy cùng tàu lặn không sai biệt lắm. Tàu lặn là dùng để ở đáy biển tác chiến, mà thành phố đáy biển xác thực là dùng để ở đáy biển sinh hoạt. Thành phố đáy biển có thể di chuyển, nhưng là tốc độ di động không phải rất nhanh. Thành phố đáy biển cấp 3, bản thân chi phí, đại khái ở 12 tỷ Mỹ Kim cỡ đó, nhưng là cần 1 quả, tiêu chuẩn hình tinh tế hạch, làm nhiên liệu. Sâu nhất có thể lặn xuống 320 mét. Một quả tiêu chuẩn tinh tế hạch năng lượng, đại khái có thể để cho một tòa thành phố đáy biển cấp 3 vận hành 100 năm. Tổng thể tạo giả đại khái ở 22 tỷ chừng. Còn như thành phố đáy biển có thể làm gì? Đáy biển dò xét, tham quan du lịch, đất liền sinh sống đủ rồi mọi người. Có thể thử đi đáy biển sinh hoạt một chút. 3 cây số lớn nhỏ phạm vi cũng không coi là nhỏ, 180 mét, cũng có thể xây chỗ rất cao cao ốc, cái này hạng mục có thể xây dựng, làm không tệ. Lý Trí ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Thiến, cười nói, nếu như cái này 3 công ty, hoàn toàn cũng giao cho ngươi phụ trách, ngươi có ý kiến gì? Đối với Lý Trí mà nói, Vương Thiến Thiến không phải thật bất ngờ, nhưng là ông chủ thật nói ra như vậy, hay là để cho nàng hơi có chút kích động. Vương Thiến Thiến dù sao không phải là nhỏ thiếu nữ, hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tâm trạng ổn định lại, mỉm cười nói, không có gì đặc biệt ý tưởng, ông chủ để cho ta làm gì, vậy ta thì làm như thế đó. Ba công ty, trên căn bản đều là trống rỗng công ty ví ra, trừ công ty danh tiếng, dám cũng không có, trừ công ty nhân lực tài nguyên bá nhạc trở ra. Mà công ty này tạm thời vẫn là chỉ cho cửu tinh sinh vật bên kia cung cấp phục vụ. Rất tốt, Lý Trí hài lòng cười một cái nói. Không hổ đi theo bên người ta lăn lộn qua người. Hiểu rõ ta nhất ý tưởng. Ta không cần ngươi có quá vượt trội năng lực. Nhưng là cần ngươi có thể giữ ta yêu cầu đi làm chuyện. Vương Thiến Thiến mỉm cười gật đầu. Không lên tiếng. Mình cái này ông chủ nhỏ là một đặc biệt độc tài ông chủ. Hơn nữa đặc biệt bá đạo, chỉ có thể theo hắn tới. Trước đêm, ngoài không gian tài nguyên thăm dò, công ty thả một thà. Công ty này đối với chúng ta mà nói, muốn tương đối xa xôi một ít, nhưng là cũng không biết quá xa xôi. Ưu tiên phát triển, công ty cơ giới biển sâu, cùng công ty nhân lực tài nguyên bá nhạc. Tiếp theo có người bận rộn, người tốt nhất nhiều tìm mấy người phụ tá. Lý Trí cười nói xong sau này, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, ở trong vòng một năm, ta sẽ lục tục hướng công ty cơ giới biển sâu đầu tư 5 tỷ Mỹ Kim. Dùng cho hoàn thành, thành phố đáy biển, bộ môn xây. Hạng mục thành phố đáy biển, Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, khó tin nhìn ông chủ mình. Chỉ một từ tên chữ lên là có thể nghe được. Hạng mục này, khoa học kỹ thuật hàm lượng, thật là cao. Không sai, thành phố đáy biển, Lý Trí gật đầu nói. Xây một chiếc thành phố đáy biển, chi phí đại khái cần 22 tỷ Mỹ Kim, trừ 5 tỷ Mỹ Kim tiên kỳ đầu tư trở ra. Còn dư lại 17 tỷ Mỹ Kim lỗ hổng cần chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. 5 tỷ Mỹ Kim cùng 17 tỷ Mỹ Kim cái này hai cái con số cũng không có để cho Vương Thiến Thiến hù được. Nàng ngược lại đối với Lý Trí miệng lý thuyết, thành phố đáy biển, hạng mục có hứng thú. Tiền không là vấn đề là cái này, thành phố đáy biển, hạng mục. Rốt cuộc là cái gì? Một chiếc, thành phố đáy biển là một chiếc thuyền sao? Vương Thiến Thiến không nhịn được hỏi. Lý Trí gật đầu nói, có thể như thế nói, cũng có thể nói, nó là một tòa có thể ở đáy biển thành phố di động. Vừa nói Lý Trí đem thành phố đáy biển xây bản vẽ lấy ra, đưa cho Vương Thiến Thiến, thành phố đáy biển cấp 3, xây bản vẽ, Vương Thiến Thiến cầm trong tay tài liệu sững sốt một chút. Đúng, thành phố đáy biển cấp 3 xây bản vẽ, nói tóm lại. Thành phố đáy biển chính là một tòa, 3 cây số vuông lớn nhỏ, 180 mét cao thấp, có thể tự do ở đáy biển 300 hai gạo trở lên vùng biển tự do hành xử cập bến thành phố. Lý Trí giải thích nói, lồng năng lượng, cái này, thật không tưởng tượng nổi. Vương Thiến Thiến nhìn trong tay bản vẽ, trợn to hai mắt lầm bầm lầu bầu, là có chút không tưởng tượng nổi. Lý Trí cười gật đầu, thành phố đáy biển tiến vào đáy biển sau này, sẽ tạo thành một cái lồng năng lượng, đem thành phố đáy biển bao phủ ở bên trong. Lồng năng lượng là trong suốt, có thể rõ ràng thấy ngăn cách bởi lồng năng lượng chi cảnh vật bên ngoài. Lồng năng lượng động lực nhiên liệu đến từ tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí, khó nhịn kích động nói. Nếu quả thật kiến tạo ra được, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Xây, thành phố đáy biển, ta sẽ để cho băng hồn trí tuệ và năng lực phụ trợ ngươi. Tất cả xây bản vẽ, ta đã thâu nhập băng hồn trí tuệ và năng lực. Thành phố đáy biển đã luận chứng qua, 100% có thể kiến tạo ra được. Ở đáy biển vận hành, bây giờ ngươi nếu muốn chính là... Giải quyết như thế nào vậy 17 tỷ vốn lỗ hổng vấn đề? Lý Trí nói, vốn là 17 tỷ Mỹ Kim, Lý Chí cũng có thể cầm đi ra, xây một chiếc thành phố đáy biển. Cho dù là nhanh nhất, cũng cần thời gian trong 3 năm, cho dù là Lý Chí không tăng chế tạo thương cấp bậc. Hắn cũng có thể từ công xưởng thế giới rời đi ra vượt qua 100 tỷ Mỹ Kim vốn đi ra. Nhưng là Lý Chí cũng không có muốn làm như vậy. Thành phố đáy biển, hạng mục, quy mô quá lớn, muốn 100% che giấu. Căn bản không có thể, thà che che giấu giấu. Còn không bằng để cho nó hoàn toàn buôn bán hóa, vận hành. Thành phố đáy biển là một thành phố, cũng là một loại tài nguyên. Tin tưởng dựa vào thành phố đáy biển, hạng mục. Lấy được 17 tỷ Mỹ Kim cũng không khó. Vương Thiến Thiến do dự hạ, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, ta có thể dùng thành phố đáy biển, hạng mục. Ghi danh một công ty sao? Nói một chút xem. Lý Chí cười một tiếng tỏ ý nói, đặt kế hoạch xây dựng thành phố đáy biển, tập đoàn. Sau đó ủy thác công ty cơ giới biển sâu xây chiếc này thành phố đáy biển cấp 3. Xây cùng đưa vào hoạt động hoàn toàn tách ra. Một chiếc thành phố đáy biển xây thành vốn cần 22 tỷ Mỹ Kim. Đối bên ngoài tiêu thụ 50 đến 60 tỷ Mỹ Kim một chiếc. Tạm thời chỉ tiêu thụ cho thành phố đáy biển, tập đoàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thiến Thiến nhìn Lý Chí, phân tích hỏi. Vương Thiến Thiến ý là đưa vào hoạt động thành phố đáy biển, tập đoàn. Nhưng là công ty cơ giới biển sâu, vẫn còn một cái độc lập công ty. Hai người bây giờ chẳng qua là ủy thác cùng xây quan hệ. Trừ thành phố đáy biển trở ra, sau này công ty cơ giới biển sâu có phải hay không còn biết có sản phẩm khác? Ai đây cũng nói không chừng. Xây cùng đưa vào hoạt động hoàn toàn tách ra. Hai đầu kiếm tiền, thành phố đáy biển tập đoàn là Lý Chí dẫn đầu. Nhưng là khối này thịt sẽ không chỉ có Lý Chí một người ăn. Có lợi ích liền có nguy hiểm. Mặc dù hạng mục thành phố đáy biển nguy hiểm rất thấp. Dùng bánh ngọt đi đổi đồng bạn. Như vậy có thể để cho Lý Chí trên người vốn áp lực càng nhẹ nhõm một chút. Cùng ta muốn không sai biệt lắm. Lý Chí gật đầu cười. Chẳng qua là ngươi nghĩ so ta còn muốn đen một chút. Không quá ta thích. Một chiếc thành phố đáy biển có thể sử dụng 100 năm. 100 năm sau đó, trừ không thể thiếu được sửa chữa trở ra, chỉ cần thay đổi tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch là được rồi. 5 tỷ Mỹ Kim, đủ làm thành phố đáy biển, tập đoàn vốn khởi đầu. Nhìn Vương Thiến Thiến hình bóng, Lý Chí gật đầu một cái, hy vọng đừng để cho mình thất vọng. Bây giờ Lý Chí bài trong tay đã không nhiều lắm, Hắc Tử đã đến Thượng Hải. Công ty an ninh Hắc Tử, tên là Lý Chí khởi. Lý Chí cho hắn vốn khởi đầu, không nhiều, cũng không thiếu, 1 tỷ, sân huấn luyện, nhân viên trang bị, vũ khí, các loại phê duyệt, toàn bộ cần chính hắn đi giải quyết. Lý Chí chỉ có một yêu cầu, sau này có thể bảo vệ hắn dưới cờ tập đoàn, công ty. Đừng bị người ta nắm mũi dẫn đi. Nhật Bản, Tokyo bên kia, Lý Chí đã an bài nhân thủ, đem gen tinh luyện cơ hội đưa qua. Đồng Tiểu Nhu hẳn có thể làm xong, nghiên cứu ra được sản phẩm, ưu tiên cung cấp công ty an ninh Hắc Tử bên này sử dụng. Làm sao dùng? Dùng ở người nào trên mình? Tin tưởng Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử bây giờ sẽ tiến hành câu thông. Lý Chí tiền trên người đã tốn xong hết rồi. Lúc không có ai còn từ công ty điện thoại di động băng hồn bên trong dùng tiền của công liền 5 tỷ. Mỹ Kim đến thành phố đáy biển, tập đoàn bên trong. Còn như lỗ thủng làm sao trận. Vương Nhị Hổ mình đi nghĩ biện pháp. Trên thực tế, Lý Chí phát triển tốc độ mau hơn nữa. 10 thời gian 5 năm. Phỏng đoán cũng không khả năng để cho hắn cường đại đến không úy kỵ công ty dù đen tinh tế hạm đội. Uy hiếp, cần hắn muốn khác đường tắt. Còn một nguyên nhân khác, trực giác nói cho Lý Chí, hắn muốn tiếp tục lưu lại ở thế giới hiện thật bên trong. Chỉ sợ sẽ có không tốt sự việc phát sinh, tránh một chút, liền làm thả một cái sương mù dày đặc cũng tốt, để cho mình, cũng cho đối phương một cái thở dốc không gian. Lại đến đi công xưởng thế giới trước, lý trí đem nên giao phó, nên an bài, cũng giao phó xong, an bài xong, còn như có thể hay không phát triển tiếp. Hắn không biết, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn dư lại, nói lời khó nghe, không thuộc về hắn người ông chủ này quản, muốn xem thủ hạ bản lãnh. Lúc ban đầu công ty cá viên vui vẻ, Tô Phỉ Nhi quản, công ty này không hiện núi hạt xương. Mặc dù là mình lập nghiệp công ty, nhưng là có Tô Đại Tiểu Thư ở đây, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn xuất hiện. Trụy Tinh Lâu ăn uống tập đoàn, Hoàng Mập phụ trách Trụy Tinh Loan khu khai phát, Mộng Như Bình phụ trách Trụy Tinh Lâu nhà ăn. Thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Ngọn gió đỉnh sóng tập đoàn băng hồn, Tôn Trường Lai chỉa vào đi đi, cuối cùng bỏ mặc kết quả như thế nào, chỉ cần không để cho lý trí mất đi, băng hồn trí tuệ và năng lực, chính là thắng lợi cuối cùng. Còn như công ty xe hơi băng hồn, trừ xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu lý trí tương đối để ý một ít, những thứ khác cũng đều sao cũng được sự việc. Công ty điện thoại di động băng hồn, lý trí đối với Vương Nhị Hổ ra lệnh là, năm nay toàn cầu 100 triệu chiếc lượng tiêu thụ, phải hoàn thành, băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, Tôn Trường Lai cũng biết cái gì nên đi giao hàng, cái gì không nên đi giao hàng, thật ra thì cũng không thứ gì không thể đi giao hàng. Trừ băng hồn trí tuệ và năng lực, hắc tử công ty an ninh, trong thời gian ngắn cũng không trội bằng cái gì trọng dụng. Chủ yếu vẫn là xem Đồng Tiểu Nhu bên kia gen phòng thí nghiệm sẽ có thành quả gì xuất hiện. Công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật bên này, qua nhã trong thời gian ngắn, hẳn cũng không biết có chuyện gì. Chỉ cần không ra kết quả cuối cùng, bao gồm trong phòng thí nghiệm thành viên, cũng không nhất định biết qua nhã nghiên cứu là cái gì. Còn dư lại, Vương Thiến Thiến bước này cờ nếu như đi tốt, cũng không mất là một nước cờ hay. Không có Tinh Vân 9 hệ thống giúp đỡ, bất kể là công ty cơ giới biển sâu vẫn là ngoài không gian tài nguyên thăm dò công ty, cũng sẽ không có cái gì quá lớn phát triển, cực kỳ để cho lý trí không yên tâm. Là Mộc Tiểu Mỹ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.